Đối với tiểu quỷ dịch tiểu lưu này, Bách Xanh quyết định chọn cách trực tiếp tấn công ăn thẳng cho xong. Cách chương.